Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 72. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ cũng như là comment cảm xúc của các bạn nhé. Và các bạn hãy bớt chút thời gian để có thể ấn nút đăng ký kênh cũng như là ấn nút chuông để có thể nhận được các thông báo mới khi Phong đọc tập truyện mới. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện nào. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 72. Bạch Tiểu Thuần sững sờ, đang muốn xem xét thì Tiểu Hắc giống lên, thân thể đột nhiên nhảy dựng, hóa thành sương mù, gào thét chói tai. Bạch Tiểu Thuần lập tức quan sát, thấy ma đầu kia như bị phát cuồng, nhảy trái nhảy phải, khi thì bành trướng như sắp nổ bung, lúc thì co rút lại như muốn tiêu tán, dãy dụa một hồi lâu thì ngã nhào xuống thòi thóp. Từ đó về sau, sau khi nó nhìn Bạch Tiểu Thuần, ẩn sâu trong mắt nó lúc nào cũng có một nỗi sợ hãi. Cứ như vậy lại qua thêm nửa tháng, dưới sự nỗ lực không ngừng của Bạch Tiểu Thuần, tứ giai bất tử huyết đan bắt đầu chậm rãi hình thành. Hắn đã có thể ngưng tụ ra ba đạo huyết khí, đạo huyết khí thứ tư cũng được nghiên cứu đến bước cuối cùng. Trong mấy tháng này, Tiểu Hắc vẫn nuốt lấy đan dược, tuy chất lượng khá hơn chút nhưng vẫn đều là phế đan như trước. Ngẫu nhiên trong đó có một viên đan dược lại làm cho nó kích động không thể khống chế được. Nó bắt đầu ưa thích ra ngoài, trôi lơ lửng ở Vô Danh Phong, ngẫu nhiên cũng gặp được các ma đầu do các tu sĩ khác nuôi dưỡng. So với những ma đầu khác vốn sát khí tràn ngập, Tiểu Hắc rõ ràng yếu hơn rất nhiều. Giữa ma đầu với nhau luôn luôn có xung đột rất tàn khốc, mạnh được yếu thua, thông thường đều cần phải có chủ nhân nghiêm khắc chế trụ mới không xảy ra vấn đề gì. Riêng Tiểu Hắc lại rất đặc biệt, tựa hồ rất dễ thân cận với các ma đầu khác ở Vô Danh Phong, chưa từng thấy có bất cứ chuyện chém giết thôn phệ gì giữa nó với các ma đầu khác. Bạch Tiểu Thuần cũng rất kinh ngạc, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, vẫn đắm chìm trong luyện dược. Lại thêm nửa tháng nữa, ngày hôm nay hắn rốt cuộc cũng luyện chế thành công tứ giai bất tử huyết đan. Lúc bốn đạo huyết khí dung hợp lại một chỗ mà vẫn phân biệt được rõ ràng, Bạch Tiểu Thuần cao giọng cười to, rất là cao hứng. Hắn cao hứng không phải là vì mình luyện chế thành công tứ giai bất tử huyết đan, mà là vì lần này hắn luyện được rõ ràng không hề ảnh hưởng tới bất cứ ai. Không có mưa axit, không có nổ lô, không có khói độc, không có tiêu chảy, không có bất kỳ vấn đề gì hết. Đây mới là điều khiến cho Bạch Tiểu Thuần cao hứng cùng phấn khởi. Hắn cảm giác mình rốt cuộc cũng đủ phong phạm của một bậc đại sư rồi. Lần này ta luyện dược ở Vô Danh Phong không hề có xảy ra chuyện gì, từ nay về sau còn ai dám nói ta là ôn ma nữa. Thực sự thì Bạch Tiểu Thuần tuy có cao hứng nhưng trong lòng rất kinh ngạc. Không chỉ mình hắn kinh ngạc mà cả tu sĩ Huyết Khê Tông vốn đều chú ý tới hắn cũng toàn bộ rất kinh ngạc. Nhất là những người phải di rời ở Vô Danh Phong lại càng kinh ngạc hơn. Người nào cũng cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không tìm ra manh mối gì, cuối cùng cũng chỉ có thể chấp nhận. Hiện giờ dạ táng luyện dược chính là chính xác, vô cùng an toàn. Chẳng lẽ là ôn ma đổi tính? Hắn luyện dược vậy mà lại không xảy ra chuyện gì? Khi tất cả mọi người còn đang kinh ngạc, chẳng có ai chú ý tới, con ma đầu Tiểu Hắc của Bạch Tiểu Thuần đều đã một phen tiếp xúc với hầu hết các ma đầu ở Vô Danh Phong. Tứ giai bất tử huyết đan được luyện thành làm cho Huyết Tử và đại trưởng lão của Vô Danh Phong rất vui mừng. Chẳng những tống tặng cho dạ táng thù lao đã hứa hẹn trước đó, mà còn cử hành buổi lễ long trọng, ý định muốn cùng dạ táng hợp tác trường kỳ. Buổi lễ long trọng được tổ chức ở Huyết Tử điện của Vô Danh Phong, đại trưởng lão Tống Quân Uyển cũng được mời tham dự. Mọi người đối với dạ táng rất là khách khí, nói gần nói xa đều là tán thưởng. Bạch Tiểu Thuần nhận thấy đây đúng là thời điểm biểu lộ phong khinh vân đạm, vì vậy liền hất nhẹ cằm, khoát đến dáng vẻ tươi cười nhàn nhạt. Tống Quân Uyển ở bên này nhìn thế thầy tủm tỉm cười. Những khi nàng nhìn tới dạ táng, thần thái đều đậm hơn một chút. Trong phút chốc, buổi lễ đã được tiến hành một nửa. Vô Danh Phong Huyết Tử đứng dậy đi đến chỗ dạ táng, cất tiếng cười vang. Dạ táng sư đệ dược đạo thiên phú cực cao, đương thời hiếm thấy, ngày sau nhất định sẽ giành chấn toàn bộ đông mạch tu chân giới. Nếu như sư đệ có thể luyện chế được ngũ giai bất tử huyết đan, sẽ càng khiến cho tông môn vô cùng oanh động. Ta tin tưởng ngày đó sẽ không xa đâu. Ngũ giai bất tử huyết đan đã được tông môn treo thưởng, nếu ai có thể luyện chế được chính là lập nên đại công đấy. Ở bên cạnh Vô Danh Phong đại trưởng lão cũng cười nói. Mọi người xung quanh đều xô nổi đàm tiếu. Bạch Tiểu Thuần vây chặt xung quanh, nghe được những lời nói ấy thì rất đắc ý, đang muốn nói vài câu thì đột nhiên một tiếng nổ cực lớn, long trời lở đất, ầm ầm vang vọng từ bên ngoài vọng vào. Tiếng nổ này quá lớn, hơn hẳn cả thiên lôi, lại xuất hiện đột ngột, khiến toàn bộ Vô Danh Phong chấn động mãnh liệt, mặt đất run rẩy, cơ hồ như trời đang rung, đất đang chuyển. Hơn nữa còn có một cỗ sóng nhiệt chấn động càn quét ra bốn phương, khiến cho mọi người trong Huyết Tử Điện và Vô Danh Phong đều kinh hãi biến sắc. Giờ khắc này thương khung cũng biến sắc, đại địa không ngừng chấn động. Không chỉ Vô Danh Phong cảm nhận rõ ràng, mà luôn cả Thi Phong, Trùng Phong ngay lúc này đây toàn bộ đều cảm nhận được đất rung núi chuyển. Khu vực đệ tử nội môn của Huyết Khê Tông càng là đại loạn hơn, khu vực ngoại môn cũng vậy, vô số thanh âm hồ hoán xôn xao khắp nơi, từng đạo cầu vồng lập tức rời núi thẳng lên không trung. Thậm chí Huyết Khê Tông trận pháp lập tức cũng được mở ra. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Chẳng lẽ có người đánh tới Huyết Khê Tông? Đã tới chiến tranh? Tổ Phong cũng vậy, nghe tiếng nổ rung trời, theo sóng nhiệt cuồn cuộn phà vào mặt, những thái dương trưởng lão trên Tổ Phong cũng đều cảm thấy kinh hãi, toàn bộ đều phóng thích thần thức quét qua tám phương. Bạch Tiểu Thuần sắc mặt cũng đại biến, từ trong Huyết Tử Điện mọi người liền lao ra, trong lòng mỗi người đều chấn kinh mãnh liệt. Bạch Tiểu Thuần lại càng là thở không ra hơi. Khi hắn bay ra ngoài, Tống Quân Uyển ở bên cạnh hắn, thần sắc nàng vừa cảnh giác vừa kinh hãi. Phóng mắt nhìn khắp mấy ngọn núi khác, đều có đại lượng tu sĩ bay lên không, từng người một thần sắc đều kinh nghi bất định. Nhưng rất nhanh sau đó, tất cả mọi người đều sửng sốt, ngẩn người nhìn về hướng Thiếu Trạch Phong. Giờ phút này, trên Thiếu Trạch Phong có một cỗ khói đen ngùn ngụt bốc cao, tạo thành một mảnh hắc vụ, đang cuồn cuộn không ngừng khuếch tán ra bốn phương, khí thế rất kinh người. Chỗ mà khói đen bay lên ngay giữa thượng khu và hạ khu của ngón tay, toàn bộ ngọn núi xuất hiện từng đường rạn nứt cực lớn, lan tràn ra khắp nơi. Xung quanh đầy những tiếng hô hấp dồn dập. Phút chốc sau, mọi người luôn cả Tổ Phong đều nhận biết được tiếng nổ mạnh vừa rồi là từ Thiếu Trạch Phong truyền ra. Thiếu Trạch Phong? Ở đó có chuyện gì vậy? Trong lúc mọi người đang lao nhau kinh ngạc, thì Bạch Tiểu Thuần vừa nhìn qua chỗ khói đen ngùn ngụt ở Thiếu Trạch Phong, đã tim đập thình thịch, hai mắt trợn tròn, hít sâu một hơi. Hắn vừa rồi mơ hồ cảm thấy tiếng nổ động trời kia nghe có chút quen tai. Giờ phút này nhìn qua, lập tức nhận ra chỗ khói đen bốc ra chính là chỗ mình luyện dược ở Thiếu Trạch Phong. Ngẫm nghĩ lại, tiếng nổ vừa rồi chính là âm thanh của lò đan bị nổ. Ngay tại thời khắc này, hắn chợt nhớ mình vẫn còn một lò đan dược ở Thiếu Trạch Phong. Chắn hắn toát mồ hôi lạnh, tâm can run lên, hô hấp dồn dập. Xa xa nhìn lại, từ Thiếu Trạch Phong truyền ra vô số tiếng gào rú thê lương. Hắn cảm thấy da đầu run lên, trước mắt đột nhiên tối sầm lại. Hỏng, hỏng rồi. Khi Bạch Tiểu Thuần vẫn còn đang hãi hùng khiếp vía, và mọi người trong Huyết Khê Tông vẫn còn chấn động kinh hãi, thì có vài đạo cầu vồng từ Thiếu Trạch Phong bay ra. Người đi đầu chính là Thiếu Trạch Phong Huyết Tử, toàn thân run rẩy, hai mắt đỏ ngầu, ngóng nhìn một mảnh hỗn độn trên Thiếu Trạch Phong, khóc không nên lời, ngẩng đầu phát ra một tiếng gào rú thê lương. Hắn biết rõ cơ sự này là do Dạ Táng gây ra. Giờ phút này hắn điên cuồng đang quát gọi Dạ Táng, bất chấp tất cả muốn tìm Dạ Táng để đánh chết. Nhưng cái tên Dạ Táng còn chưa kịp rời khỏi miệng hắn, thì ở nơi này Bạch Tiểu Thuần đã nhanh hơn Thiếu Trạch Phong Huyết Tử một bước. Hít sâu một hơi, trong lòng quyết liệt, hai mắt đỏ bầm, nghiến răng phát ra tiếng gào kinh thiên động địa. Bảo đan của ta! Thanh âm thê lương của Bạch Tiểu Thuần vang chuyển bốn phía. Hắn đấm ngực tức tưởi, vò đầu bứt tóc, điên cuồng lao ra. Hắn đến Thiếu Trạch Phong. Sao lại như vậy? Trời ơi, rốt cuộc là vì sao? Ôi, bảo đan của ta! Bạch Tiểu Thuần như phát cuồng, thanh âm cực kỳ thê thảm. Khi bay tới gần Thiếu Trạch Phong, nhìn thấy cả núi hỗn loạn một mảnh, khói đen ngập ngụa, thì không khỏi giật mình. Toàn bộ Thiếu Trạch Phong như một mảnh đất khô cằn, hơn phân nửa các kiến trúc và động phủ đều đã sụp xuống. Không ít tu sĩ mặt mày xanh xao vàng vọt, mà hai hốc mắt bốc hỏa. Nhưng khi bọn họ thấy Bạch Tiểu Thuần, thì bọn họ lại lộ ra vẻ sợ hãi. Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn không ngó thấy ai, hắn chạy vội tới trung bộ của Thiếu Trạch Phong, nơi hắn luyện dược lúc trước. Toàn bộ khu vực này đã trở thành một mảnh bình địa, trận pháp không còn, động phủ không còn, lò đan cũng không còn. Nhưng những gì còn sót lại chỉ là một mảnh vỡ của lò đan và một luồng sóng nhiệt khó tưởng tượng đang khuếch tán không ngừng ra bốn phía. Lúc này, giữa không trung, Thiếu Trạch Phong Huyết Tử cùng đại trưởng lão và các huyết sắc trưởng lão đều đang sửng sốt. Trong số họ không ít người còn vết máu tươi trên khóe miệng. Bọn họ vốn đang muốn tìm Bạch Tiểu Thuần để gây chuyện, không ngờ rằng đối phương lại tự thân xuất hiện. Hơn nữa dáng ngoài xem ra còn thê thảm hơn cả bọn hắn. Dạ Tăng! Thiếu Trạch Phong huyết tường nghiến răng nghiến lợi, trong mắt sát ý ngập trời, thân ảnh nhoáng lên như là sấm vàng chớp giật thẳng tới Bạch Tiểu Thuần. Thiếu Trạch Phong huyết tử! Hầu như ngay khi Thiếu Trạch Phong huyết tử vừa vọt tới, Bạch Tiểu Thuần đã toàn thân run rẩy như bị phát cuồng. Hắn xoay người quay lại nhìn huyết tử, gào giống lên: ta bỏ ra 3 tháng, hao phí không biết bao nhiêu tâm huyết mới có thể luyện chế ra một lò đan dược gần như đạt tới vô hạn ngũ giai. Bạch Tiểu Thuần run rẩy, thần sắc bi thương vặn vẹo, sát khí toàn thân âm ầm bộc phát. Chết tiệt, Thiếu Trạch Phong huyết tử, không phải ngươi đã nói cái này không bao giờ nổ đó sao? Không phải ngươi nói cái lò đan này là chí bảo đó sao? Tại sao ngươi lại gạt ta? Bạch Tiểu Thuần điên cuồng gào rú, ánh mắt đỏ thẫm, thanh âm hắn vang vọng bốn phương, khí thế so với Thiếu Trạch Phong còn mạnh hơn nữa. Rõ ràng là quát nạt, lại khiến cho người khác có cảm giác hắn điên thật rồi. Ngươi! Thiếu Trạch Phong huyết tử tức giận, hắn mở miệng như muốn nói cái gì đó nhưng lại á khẩu không trả lời được. Vì sao? Vì sao ngươi lại gạt ta? Ta cố gắng như thế cũng chỉ vì muốn luyện đan cho các ngươi, nhưng các ngươi lại gạt ta, lại còn nói đây là chí bảo giành được từ đan cây tông, vĩnh viễn không bao giờ nổ. Nếu ngươi sớm nói cho ta biết lò đan này có thể bị nổ thì đã không bỏ ra nhiều dược thảo chân quý như thế. Chỉ cần luyện dược như bình thường là có thể ổn rồi. Ôi, bảo đan của ta! Ngươi có biết lô đan dược này ta đã phải hao phí bao nhiêu tâm huyết không? Chết tiệt, vì lẽ gì mà ngươi không sớm nói cho ta biết? Tại sao phải gạt ta? Bạch Tiểu Thuần thanh âm đã khàn đi vì gào giống. Hầu hết tu sĩ huyết khê tông đều nhanh chóng tiến đến đây để theo dõi toàn bộ màn này. Luôn cả những thần thức trên tổ phong phần lớn cũng đều tập trung tới đây. Ta đã nói rồi, các người chưa có lại gần lò đan. Người nói đi, có phải các người đã đụng chạm gì đó trên lò đan không? Bạch Tiểu Thuần nói xong câu cuối thì cũng cười thảm, thần sắc lộ vẻ đắng chát, thất vọng tột cùng. Bọn Thiếu Trạch Phong huyết tử và đại trưởng lão nghe Bạch Tiểu Thuần nói như vậy thì cũng không biết phản bác như thế nào. Đúng là huyết tử từng nói với Dạ Táng rằng lò đan này không bị nổ, cũng từng nói rằng vô luận xuất hiện phiền toái gì cũng không có quan hệ gì tới Bạch Tiểu Thuần. Nhất là câu nói cuối của Bạch Tiểu Thuần càng làm cho bọn hắn thần sắc biến hóa. Bởi vì chính xác là khi bọn hắn thấy nhiệt độ xung quanh lò đan càng lúc càng nóng, thiếu điều muốn biến toàn bộ Thiếu Trạch Phong thành một mảnh khô cằn nên đành phải nghiến răng nhìn qua một chút. Thành ra bây giờ đối lý. Nhưng Thiếu Trạch Phong bị tổn thất quá lớn, bọn hắn thẹn quá hóa giận. Thiếu Trạch Phong huyết tử nghiến răng: nói bậy, người nhận ủy thác của Thiếu Trạch Phong chúng ta, giúp chúng ta luyện dược, nếu là đan dược luyện thành thì cũng thôi, mọi chuyện nơi đây bồn tọa chấp nhận. Nhưng giờ đan dược chẳng thấy đâu, lại còn phá hủy Thiếu Trạch Phong chúng ta, hôm nay bất luận như thế nào người cũng phải cho bồn tọa một cách công đạo. Thiếu Trạch Phong huyết tử hừ lạnh, đang muốn cường hành áp chế Bạch Tiểu Thuần, mượn sự tình nổ lò này để đổi lấy một ít chỗ tốt cho Thiếu Trạch Phong. Nhưng vào lúc này, khoan đã, Bạch Tiểu Thuần giơ tay phải lên khoác về phía trước, thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm túc, lỗ mũi nhúc nhích hít người giống như đang cố phân biệt khí tức xung quanh. Không đúng, thứ mùi vị này các người có nghe thấy mùi thuốc không? Bạch Tiểu Thuần nhìn khắp xung quanh mờ miệng hỏi. Thiếu Trạch Phong huyết tử nhíu mày, hư lạnh đột nhiên bay tới, nhưng hắn vừa chuyển động thì thân ảnh Bạch Tiểu Thuần đã nhoáng lên xuất hiện ở bên cạnh một vách tường bị tàn phá. Cách đó không xa, một mảnh vỡ lò đan. Thần sắc hắn rung động, lộ ra vẻ không thể tin nổi. Hắn nhấc mảnh vách tường lên, ở dưới có một hạt đan dược đang tỏa ra hào quang ngũ sắc. Đan dược này có vầng hào quang 5 màu bao bọc xung quanh, mùi thuốc cũng không lấy gì là nồng đậm lắm, nhưng mọi người xung quanh đều đang nhìn chừng chừng vào vầng sáng 5 màu kia. Trong đầu họ nở vang, không ít người trợn mắt há mồm kinh hô. Đó là ngũ giai đan dược. Cho tới bây giờ ta còn chưa thấy được qua ngũ giai linh dược. Nghe đầu coi như là đan khê tông cũng chỉ có vài người có thể luyện chế ra ngũ giai linh dược. Bất kỳ linh dược ngũ giai nào cũng đều là bảo vật vô giá đấy. Hào quang ngũ sắc, đây chính là một dấu hiệu đặc thù của ngũ giai linh dược. Trời ạ, không ngờ lại thực là ngũ giai linh dược. Đám người xung quanh đều xôn xao. Bạch Tiểu Thuần tâm can rung động, hai mắt trợn tròn, vội vã giơ tay cầm lấy đan dược này. Trong lòng hắn rối bời vô hạn, hắn cũng không ngờ mình đã có thể luyện ra đan dược ngũ giai. Giờ phút này hắn rất muốn độc chiếm, nhưng ở trước mắt bao người, hắn chỉ có thể vắt óc suy nghĩ biện pháp. Không chỉ có Bạch Tiểu Thuần phải tròn mắt kinh ngạc, mà Thiếu Trạch Phong Huyết Tử cũng vậy, đang ngây người ra. Bên cạnh hắn, Thiếu Trạch Phong Đại Trưởng Lão cùng các huyết sắc trưởng lão toàn bộ đều đang hô hấp dồn dập. Thấy Bạch Tiểu Thuần đã cầm linh dược trong tay, Thiếu Trạch Phong Huyết Tử chợt cười ha ha, sát khí trên thân lập tức biến mất. Hiểu lầm rồi. Dạ Táng đại sư, chuyện vừa rồi giữa bổn tọa và ngươi chỉ là một trò đùa mà thôi. Thiếu Trạch Phong Huyết Tử cất bước đi tới, trên mặt tràn đầy một nụ cười chân thành. Bạch Tiểu Thuần không nói gì, chỉ rên lạnh một tiếng, trong đầu các suy nghĩ đã nhanh chóng chuyển động. Như vậy đi, Dạ Táng đại sư, những hứa hẹn lúc trước, Thiếu Trạch Phong chúng ta nguyện ý tăng lên cấp 3. Thiếu Trạch Phong Huyết Tử bước tới một bước, đám đại trưởng lão và huyết tử trưởng lão ở Thiếu Trạch Phong cũng đồng thời bước tới, vây xung quanh Bạch Tiểu Thuần. Ở ngay trước mặt ta mà các người dám uy hiếp Trung Phong tu sĩ chúng ta? Đúng vào lúc này, Tống Quân Uyển vẫn đứng một bên quan sát, nhàn nhạt mở miệng. Nàng cũng bước tới một bước, đứng ngay giữa đám người Thiếu Trạch Phong, khiến họ tim nhảy thình thịch. Thiếu Trạch Phong huyết tử sắc mặt càng có chút khó coi. Song phương đang ở thế giằng co thì đúng vào lúc này, một tiếng nói già nua bỗng nhiên từ tổ phong truyền tới, vang vọng khắp xung quanh, cứ như sấm nổ ầm ầm, chấn nhiếp tâm thần mọi người. Dạ Táng luyện ra ngũ giai linh dược chính là thiên kiêu của Huyết Khê tông ta, này phong chức huyết sắc trưởng lão của Trung Phong, còn đan dược này sẽ thuộc về Thiếu Trạch Phong. Thiếu Trạch Phong phải chuẩn bị tài nguyên chế tạo huyết sắc chiến bào cho Dạ Táng. Âm thanh vẫn còn vang vọng thì một bóng người mơ hồ dần hiện ra ở giữa không trung. Đó là một lão già mặc áo bào đỏ, khí thế mênh mang, uy áp rộng mở, khiến cho toàn bộ tu sĩ nơi đây đều chấn động trong lòng, cúi đầu bái kiến. Lão già này chính là Tống gia lão tổ. Bạch Tiểu Thuần cũng thở sâu, ôm quyền cúi đầu. Đối với Tống gia lão tổ ăn bài, mọi người không ai dám cự tuyệt, chỉ có thể đồng ý. Hôm nay toàn tông đều đang chăm chú ở nơi đây, cũng tốt. Lão phù có ba chuyện muốn nói với chư vị. Tống gia lão tổ bình tĩnh mở miệng, thanh âm quanh quẩn toàn bộ tông môn. Chuyện thứ nhất, 7 ngày sau, tu sĩ cả 4 tòa núi sẽ phụng hiến huyết khí để làm thức tình bất hóa cốt của Huyết Khê tông chúng ta. Chuyện thứ hai, 1 tháng sau, huyết tử thí luyện ở Trung Phong sẽ mở ra. Chuyện cuối cùng, chiến tranh bắt đầu. Tống gia lão tổ nói xong thì đảo ánh mắt nhìn khắp mọi người, vô số tiếng hít thở nặng nề phát ra, rồi từng tia sát khí không ngừng ngưng tụ lại, lập tức khí tức tất cả mọi người xông thẳng lên trời. Chiến! Mọi người bốn phía đồng loạt giống lên, tiếng gầm giống, toàn bộ khí thế Huyết Khê tông bộc phát kinh thiên động địa. Trong đám người, Bạch Tiểu Thuần cũng trợn mắt há mồm gầm giống, nhưng trong lòng lại đầy lo lắng. Tất cả giải tán đi! Tống gia lão tổ đưa mắt nhìn Dạ Táng, trên mặt tươi cười, xoay người đi, thân ảnh tiêu tán. Từng người một ở đây mang theo tâm trạng kích động trước chiến tranh lần lượt quay về ngọn núi của mình. Còn viên ngũ giai linh dược, dù rằng không muốn nhưng Bạch Tiểu Thuần cũng không thể không đưa cho Thiếu Trạch Phong Thiết Tử. Sau đó hắn cùng với Tống Quân Uyển quay về Trung Phong. Trên đường đi, Tống Quân Uyển trầm mặc, hàn mang theo mắt chợt lóe. Bạch Tiểu Thuần trong lòng phiền muộn, cũng không muốn mở miệng. Cho tới khi tới Trung Phong, Tống Quân Uyển bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn Bạch Tiểu Thuần. Dạ Táng, Trung Phong huyết tử thí luyện, ta cần ngươi làm hộ pháp của ta, giúp ta tranh đoạt ngôi vị huyết tử. Huyết tử thí luyện có những hiểm nguy, ngươi không cần lập tức trả lời ta. Ngay khi ta quay lại động phủ, sẽ lập tức bế quan. Đến trước khi huyết tử thí luyện mở ra, ta sẽ xuất quan tìm tới ngươi. Khi đó ngươi hãy cho ta biết quyết định của mình. Tống Quân Uyển liếc mắt nhìn Dạ Táng thật sâu, quay người hướng đến thượng khu của ngón tay. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc, nhìn theo bóng lưng của Tống Quân Uyển, lòng hắn càng phức tạp hơn. Sau khi về tới động phủ, khoanh chân ngồi xuống, hắn rầu rĩ. Thông qua lời của Tống gia lão tổ, Bạch Tiểu Thuần hiểu được, sau thời gian nghị luận, những lão tổ Huyết Khê tông đã có quyết định, hai tông phải chiến tranh, có lẽ chỉ mấy tháng sau là sẽ bắt đầu khai chiến. Trong trầm mặc, 7 ngày trôi qua. Đến sáng ngày thứ 8, từng hồi chuông gióng lên, quanh quẩn ở bên trong Huyết Khê tông. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, vừa rời khỏi động phủ, liền hầu như tất cả tu sĩ trúc cơ của 4 ngọn núi đều nhất trí bay lên, tụ tập tại thượng khu của núi chính mình. Phút chốc, 8 thân ảnh trực tiếp từ tổ phong đi ra, nhìn như những cự nhân, mạnh mẽ đứng giữa không trung. 8 thân ảnh toàn thân tỏa hào quang, không gian xung quanh đều run rẩy, chỉ có thể nhìn thấy dáng hình mà không rõ bộ dạng. Tám người này vừa xuất hiện, toàn bộ tu sĩ đều quỳ xuống lạy bái kiến lão tổ. Thanh âm trình tề vang vọng bốn phương. Bạch Tiểu Thuần tâm thần chấn động, hắn biết rõ những cái thân ảnh chí cao vô thượng kia chính là tám vị lão tổ Huyết Khê Tông. Vô Cực Tử, Tống gia lão tổ cũng ở trong số đó. Ngoài ra còn có một số người thân vận trường bào màu tím, khí thế mạnh mẽ vượt xa những người khác. Khi đứng giữa không trung, tựa hồ như khiến mặt trời cũng phải ảm đạm đi ít nhiều. Từng trận uy áp phủ xuống bốn phương, chẳng khác gì thiên uy. Tất cả mọi người hãy phóng xuất khí tức của các người để mở huyết môn. Một thanh âm từ trong tám người truyền ra, vang vọng bốn phương, ầm vang khuếch tán. Cả bàn tay của Huyết Khê Tông liền chấn động, toàn bộ mặt đất đồng loạt hiện ra hoa văn trận pháp. Ngay sau đó, huyết khí ầm ầm bộc phát, bắt đầu từ Thiếu Trạch Phong, vô số huyết khí ngưng tụ tại nơi đỉnh núi, tạo thành một đạo cột sáng màu máu phóng lên trời. Ngay sau đó, lần lượt là Vô Danh Phong, Trung Phong, Thi Phong, cuối cùng là Tổ Phong. Ầm một tiếng, năm đạo cột sáng màu máu toàn bộ xông thẳng lên trời, khiến cho thương không biến sắc, hóa thành huyết ý rồi chuyển thành một vòng xoáy khổng lồ. Toàn bộ tu sĩ trong Huyết Khê Tông đều cảm nhận được một thứ huyết khí quần quận trong cơ thể, tu vi bỗng nhiên tản ra, ầm ầm vào bên trong từng người một, bộc phát ra từng tia khí huyết. Toàn bộ huyết khí này đều vụt thẳng lên không trung. Đúng vào lúc này, trong tám cái lão tổ, một người đi ra. Người này là trung niên, tướng mạo tuấn mỹ, trên người như có một loại mị lực đặc biệt, có thể khiến người khác vừa nhìn vào thì trong lòng dâng lên niềm hào cảm và tín nhiệm. Lão phù Hạn Viêm là người chịu trách nhiệm việc triệu hoán Huyết Khê nội tình lần này. Ta sẽ cần 9 người đệ tử phụ trợ để luyện khí hóa huyết. Hứa Tiểu Sơn, Tống Khuyết, Huyết Mai, Hàn Đông, Chu Trịnh Phong. Hạn Viêm lão tổ nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm bình thản. Dù vậy, thân là lão tổ, lời nói bình thường quán cũng đầy uy áp. Mỗi lần hắn hô tên, người bị gọi lập tức bay lên trời bái kiến Hạn Viêm. Từ người một xuất hiện cho đến khi đủ 8 người, toàn bộ đệ tử Huyết Khê Tông thở sâu, nhận thức rõ 8 người này đều là địa mạch nhiều lần triều tịch, đều là thiên kiêu đương đại của Huyết Khê Tông. Đúng lúc này, ánh mắt Hạn Viêm lão tổ lại nhìn về Trung Phong, nói ra tên người cuối cùng. Dạ Táng. Bạch Tiểu Thuần khẽ giật mình, nhưng rất nhanh liền bày ra một bộ dáng nghiêm nghị, mang theo sát khí, ánh mắt lạnh lùng, thân thể nhảy lên hóa thành một đạo cầu vồng thẳng tới không trung, xuất hiện ở trước mặt Hạn Viêm lão tổ, cùng với 8 người khác xếp thành một hàng ngang. Sự xuất hiện của Dạ Táng không làm cho toàn bộ Huyết Khê Tông đệ tử cảm thấy kinh ngạc. Tựa hồ đối với việc Hạn Viêm lão tổ lựa chọn hắn, mọi người đều cảm thấy đó là chuyện tất yếu. Thậm chí không có ai tin đến nghị luận bất cứ thứ gì cả. Từ điểm này cũng có thể thấy được trong Huyết Khê Tông, cái tên Ôn Ma đã sớm thành danh hiển hách, khiến cho mọi người từ đáy lòng đều công nhận thân phận Dạ Táng, đều đã công nhận thực lực quán, càng đã công nhận hắn chính là thiên kiêu. Chẳng những không ai biểu lộ kinh ngạc, mà đám người Tống Khuyết ở đây, người nào người nấy trong ánh mắt đều mang theo hung mang, nhưng cũng không có mở miệng chất vấn gì. Bạch Tiểu Thuần đi vào Huyết Khê Tông đã nhiều năm, đối với người phàm mà nói, thời gian không thể xem là ngắn, nhưng đối với tu sĩ mà nói, chẳng qua chỉ là thoáng qua. Trung quy mà xét cũng không tính là ngắn. Bạch Tiểu Thuần thông qua nỗ lực của mình, từng bước một cho đến ngày hôm nay, tại thời khắc này, tại tất cả mọi người chú ý đến, hắn đã lấy được sự công nhận của toàn bộ tông môn. Bạch Tiểu Thuần cũng lập tức ý thức được điểm này, tuy rằng lúc trước đã có chuẩn bị tâm lý, đã có chút phán đoán về thân phận và địa vị của mình, nhưng lúc này hắn không khỏi thở sâu, nội tâm cảm thấy đắc ý và kiêu ngạo. Bạch gia ta đi đến bất kỳ chỗ nào cũng đều giống như là nhật nguyệt vậy, huy hoàng chói lọi. Ai bảo ta quá ưu tú mà. Bạch Tiểu Thuần trong lòng rất vui vẻ, nhưng thần sắc trên mặt không có chút biểu lộ nào, vẫn là một bộ dáng lãnh khốc nghiêm túc, sát khí khuếch tán, cùng với những thiên kiêu khác từng người một đối kháng. Giữa không trung, tám vị lão tổ Huyết Khê Tông, mặc dù tất cả đều mơ hồ nhìn không rõ bộ dạng, nhưng vẫn nhận ra được là khi bọn họ nhìn qua 9 người đều hơi khẽ gật đầu tán thưởng, nhất là Dạ Táng lại để cho không ít lão tổ chú ý tới. Dạ Táng thân là phàm đạo trúc cơ, nhưng mấy năm này nổi lên như cồn, bọn hắn cũng có lưu ý, thậm chí cũng có vài lần hoài nghi mà âm thầm điều tra. Nhưng vì mặt nạ trên mặt của Bạch Tiểu Thuần chính là chí bảo, không lộ ra chút kẽ hở nào. Mà dược đạo quán thực sự đối với Huyết Khê Tông rất trọng yếu. Thời gian dần trôi qua, mặc dù còn hoài nghi, nhưng mọi người không quá để trong lòng. 9 người các người ngồi xuống huyết đàn luyện khí hóa huyết, phụ trợ lão phù mở ra nội tình chi môn, làm thức tỉnh bất hóa cốt. Hạn Viêm lão tổ nhàn nhạt mở miệng, tay phải vung lên, lập tức có 9 đạo huyết quang bay ra hóa thành 9 huyết sắc tế đàn. 9 người Bạch Tiểu Thuần phân ra khoanh chân ngồi trên mỗi huyết đàn. Kỳ thực muốn làm thức tỉnh bất hóa cốt cũng không cần tới 9 người bọn hắn, nhưng hôm nay chiến tranh sắp tới, mấy lão tổ sau khi thương nghị đã quyết định nhất định phải để cho tu sĩ trong môn tự mình cảm nhận một chút lực lượng nội tình của tông môn. Hạn Viên lão tổ là người theo phe chủ chiến, vì vậy giờ phút này liền trở thành người chủ trì mở ra tông môn nội tình. Lúc này ánh mắt của hắn như điện, nhìn qua tất cả bọn người Bạch Tiểu Thuần. Ánh mắt của hắn ẩn chứa vô cùng uy áp, làm cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy giật mình, cảm giác giống như bị đối phương nhìn thấy tất cả bí mật của mình. 8 người còn lại cũng đều cảm giác được như vậy, vì thế không dám tỏ ra thái độ bướng bỉnh mà phải cung kính cúi đầu. Hạn Viên lão tổ thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn lên trời, tay phải giơ lên vung mạnh về phía bầu trời. Ngay lập tức, toàn bộ Huyết Khê Tông, 5 ngọn núi nổ vang, 5 cột màu bành trướng gấp mấy lần, khiến cho vòng xoáy huyết sắc trên trời đột nhiên mở rộng, cũng chuyển động nhanh hơn. Có thể thấy được giữa vòng xoáy xuất hiện một con mắt thật lớn màu máu. Khi con mắt này chậm rãi mở ra, lập tức gió mây cuồn cuộn, thiên địa biến sắc, lại còn có một cỗ uy áp vô tận hàng lâm, cuồng phong quét ngang, huyết vụ tràn ngập, làm cho vô số đệ tử Huyết Khê Tông tâm thần run rẩy, đồng loạt quỳ lại xuống. Ngẩng đầu, hãy nhìn xem lực lượng nội tình của Huyết Khê Tông chúng ta, lực lượng đã uy hiếp 3 tông môn khác. Lúc này Hạn Viên lão tổ nhàn nhạt mở miệng, thanh âm của hắn giống như ẩn chứa một lực lượng kỳ dị, khiến những người nghe được đều theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía con mắt huyết sắc giữa trời cao. Bạch Tiểu Thuần trong lòng cũng chấn động mãnh liệt. Dưới uy áp này, Bất Tử Trường Sinh Công trong cơ thể hắn lập tức tự hành vận chuyển chậm rãi, dường như có sự cộng hưởng với con mắt huyết sắc trên kia. Bên cạnh hắn, đám người Tống Khuyết, Huyết Mai cũng đều tâm thần chấn động, nhưng không cúi đầu mà cố ngẩng đầu nhìn vòng xoáy trong con mắt giữa trời cao. Chỉ cần nhìn qua một cái đã khiến vô số người kinh hô lên. Bọn Tống Khuyết có dù có địa vị bất đồng, đã sớm biết được nội tình ẩn giấu của tông môn, nhưng lúc này cũng hít vào một khẩu khí, thần sắc hoảng sợ. Bạch Tiểu Thuần lại càng mở to mắt, trong lòng như là thiên lôi quần quần. Khi nhìn đến con mắt huyết sắc cực lớn kia, hắn thấy bên ngoài đồng tử có 4 dáng hình mơ hồ. Một cái là một khô lâu cực lớn màu tím, toàn thân khô lâu có tia chớp lượn lờ xung quanh. Khô lâu đang khoanh chân ngồi ở khu vực bên ngoài đồng tử, trên người tử khí lượn lờ, không nhúc nhích. Tuy nhiên lại có uy áp kinh người tràn ra, khiến người ta vừa đi tới đã thấy trong lòng kinh chấn. Bạch Tiểu Thuần hiểu rõ Thi Phong, giờ này thoáng suy nghĩ liền suy đoán ra, khô lâu kia chính là luyện thi có cảnh giới cực cao của Thi Phong, đã vượt qua phi cương, chính là bất hóa cốt. Phi cương vốn có thể so với kết đan tu sĩ, cái này chẳng lẽ là có thể so được với cả Nguyên Anh lão tổ. Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi. Hình bóng mơ hồ thứ hai là một đoàn sương mù màu đen, bên trong sương mù hình như có ngàn vạn gương mặt không ngừng biến ảo. Toàn bộ những gương mặt này đều đã già đi, có dấu vết tuế nguyệt tang thương như ẩn như hiện trong sương mù. Đây chính là một ma đầu, khí thế và uy áp của nó vậy mà cũng tương đương với bất hóa cốt. Bóng hình mơ hồ thứ ba là một khối da, da không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng, đã khô héo nhưng lại tràn ra khí tức rất khủng bố, thậm chí còn cường hãn hơn so với bất hóa cốt cùng ma đầu, khiến cho người ta có một cảm giác huyền diệu, làm cho tất cả Huyết Khê Tông tu sĩ đều hô hấp dồn dập. Nhìn đến hư ảnh thứ tư, Bạch Tiểu Thuần càng kinh hãi. Đó là một thanh kiếm, một thanh kiếm huyết sắc. Một tiểu nhân màu đỏ khoanh chân ngồi trên thân kiếm. Tiểu nhân này không có tóc, chỉ lớn cỡ bàn tay, nhưng lại có sát khí vô cùng áp đảo ba hư ảnh kia, nghiễm nhiên là đứng đầu trong 4 hư ảnh. Thi Phong bất hóa cốt, Vô Danh Phong thiên diện ma, Thiếu Trạch Phong đồ đẳng bố, Trung Phong huyết tổ kiếm. Đây chính là vật phong trấn của Huyết Khê Tông chúng ta. Còn thứ mà bọn chúng trấn áp chính là nằm trong đồng tử của con mắt huyết sắc, cũng là một trong nội tình của Huyết Khê Tông chúng ta, huyết đạo tê hiến. Hạm Viên lão tổ tay áo hất lên, lập tức đồng tử của huyết nhãn mở bừng bừng, mơ hồ có thể thấy được bên trong lại xuất hiện một hư ảnh thứ năm. Hư ảnh thứ năm là nội tình trí bảo, được giấu trong con mắt và được 4 vật kia trấn thủ. Bạch Tiểu Thuần hô hấp dồn dập, mở to hai mắt nhìn chăm chú, thì dần dần thấy hư ảnh trong đồng tử của con mắt là một thằng bù nhìn. Thằng bù nhìn quỳ dị vô cùng, nó cầm trên tay một tấm da, tay kia thì cầm một cái cân, khóe miệng lộ ra nụ cười tà dị như đang giễu cợt. Nhưng chạm tới ánh mắt của thằng bù nhìn, Bạch Tiểu Thuần liền cảm thấy trong đầu nổ vang, toàn bộ tâm thần như ngập tràn nụ cười của thằng bù nhìn này. Nhưng ngay lúc đó, thiên đạo chi khí trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên khuếch tán, trong ánh mắt liền xua tan thân ảnh của thằng bù nhìn ra khỏi đầu. Cả người thở hổn hển trấn tĩnh lại. Lúc đó hắn thấy Hạn Viên chân nhân đang nhìn hắn, ánh mắt đầy thưởng thức. Còn tám người khác, cấp độ hoảng hốt cũng khác nhau. Huyết Mai là người tiếp theo thức tỉnh, sau đó là Tống Khuyết. Những người khác cũng lần lượt chiến thắng ảo giác, nhào nhào thức tỉnh. Những thứ này chỉ là một bộ phận nội tình huyết khí tông ta. Hiện tại tất cả mọi người xuất ra huyết khí. Bọn người 9 người luyện khí hóa huyết, phụ trợ lão phù để thức tỉnh bất hóa cốt. Chỉ cần thức tỉnh bất hóa cốt, ba linh còn lại sẽ tự chúng dần dần thức tỉnh. Khi chúng thức tỉnh toàn bộ, huyết đạo tế hiến liền có thể ra khỏi huyết nhãn phòng giới. Hạn Viên lão tổ nói xong, lập tức vô số tu sĩ dưới kết đan của huyết khê tông toàn bộ đều vận chuyển tu vi. Trúc cơ tu sĩ, nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử, hơn 10 vạn người chuyển động tu vi khuếch tán huyết khí, lập tức liền tạo thành vô số huyết vụ bay thẳng lên không, thẳng đến 9 tòa huyết đài, nhanh chóng dung nhập vào trong đó. Ngay khi huyết sắc thế đàn tập hợp những huyết khí này lại, Bạch Tiểu Thuần vốn ngồi trên huyết đàn thứ 5 liền chấn động toàn thân. Huyết khí nồng đậm từ huyết đàn trực tiếp bộc phát ra, lao thẳng về phía hắn, bao phủ toàn thân, điên cuồng theo từng lỗ chân lông chui vào cơ thể. Bạch Tiểu Thuần chưa kịp nghĩ gì thì Bất Tử Trường Sinh Công trong cơ thể lập tức vận chuyển, hấp nhập lấy những huyết khí này. Hắn quét mắt nhìn về phía những người khác, phát hiện bọn Huyết Mai, Tống Khuyết cũng như vậy. Cả đám đều đang toàn lực hấp thu, dùng chính bản thân làm công cụ tinh luyện, dùng huyết khí tông bí pháp luyện hóa những huyết khí này thành máu tươi. Huyết Mai là người đầu tiên luyện hóa thành công, một giọt máu tươi từ đầu nàng bay ra, nhưng không lên nữa mà chỉ phiêu phù ở đỉnh đầu. Kế tiếp là Tống Khuyết. Bạch Tiểu Thuần tranh thủ thời gian học tập, dựa theo phương thức đều luyện bất tử huyết. Hắn cũng đem khí huyết trong người luyện hóa thành một giọt máu tươi, bay ra khỏi đầu, phiêu du tại đỉnh. 9 người bọn hắn không ngừng ngưng tụ máu tươi. Thời gian trôi qua, máu trên đỉnh đầu mỗi người ngày càng nhiều. Sau một nén nhang, hai mắt Huyết Mai bỗng nhiên mở ra. Máu tươi trên đầu này đã ngưng tụ, đã thành cỡ nắm tay, trực tiếp bay thẳng đến trước mặt Hạn Viêm lão tổ. Hạn Viêm lão tổ đánh giá huyết cầu, khẽ gật đầu. Giọt máu lớn như nắm tay bay lên, hóa thành một đạo huyết sắc cầu vồng thẳng tới bất hóa cốt, dung nhập vào xương cốt của nó, khiến cho thân thể của bất hóa cốt run rẩy nhúc nhích. Một cỗ sinh cơ đang dần lớn lên. Còn 8 giọt nữa. Hạn Viêm chân nhân nhàn nhạt mở miệng. Trong khi đó, đại lượng huyết khí vẫn không ngừng tập trung đến 9 huyết sắc tế đàn. Bạch Tiểu Thuần thần sắc nghiêm nghị, nhưng trong lòng bỗng lóe lên một ý nghĩ. Huyết khí nhiều như vậy, ta có nên giữ lại một ít hay không? Bạch Tiểu Thuần có chút do dự, liếc mắt nhìn mấy thiên kiều khác trên tế đàn huyết sắc. Ngoại trừ Huyết Mai đã thành công ra, 7 người khác vẫn đang không ngừng ngưng tụ huyết khí. Vừa nhìn Bạch Tiểu Thuần lập tức tức giận, hắn cảm thấy những người này hơi quá đáng. Tống Khuyết kia với trụ cột địa mạch 8 lần triều tịch của gã, đã lợi dụng huyết sắc tế đàn luyện khí huyết hóa, cho dù chậm hơn Huyết Mai nhưng tuyệt đối sẽ không chậm như vậy, nhưng trước mắt lại chỉ hoàn thành khoảng 7 thành. Mà mấy người khác cũng gần giống nhau, thậm chí chỉ mới có 3 thành. Vẫn là ta quá chính trực rồi. Ta còn do dự, chứ cả bọn này đều giữ lại huyết khí dùng cho bản thân tu hành. Bạch Tiểu Thuần nhìn ra điều không thích hợp, chính khí trong lòng càng tăng. Đảo mắt qua Huyết Mai, cảm thấy Huyết Mai ở đây quả là quá ngu dốt, trên mức độ chính trực có phần ít hơn so với bản thân mình. Thôi bỏ đi, bỏ đi. Người ta cũng nói nhập gia tùy tục, bản thân ta cũng là một bậc thám, tuyệt đối không nên học đứng một mình mà phải làm theo mọi người. Ta cũng không muốn. Lúc Bạch Tiểu Thuần cảm khái trong lòng, đã mạnh mẽ hút huyết khí lúc trước hút đến thì miễn cưỡng giữ lại 9 thành. Bởi vì hút quá mạnh mẽ, làm cho huyết cầu đỉnh đầu hắn vốn đã hoàn thành hơn phân nửa, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được đã héo rũ một nửa. Một màn này tất cả mọi người đang ngồi phía dưới không ai chú ý, nhưng đám người Tống Khuyết lại đều nhìn thấy. Nguyên một đám giận dữ nhìn Bạch Tiểu Thuần, đáy lòng chửi mắng hắn không biết xấu hổ. Lão tổ Hạn Viên cũng hơi do dự, nhìn Bạch Tiểu Thuần nhiều thêm vài lần. Còn mấy lão tổ khác về mặt đầy cổ quái. Lần này để 9 người phụ giúp, ngoại trừ để cho thiên kiêu thế hệ này làm rõ hơn nội tình ra, còn có ý định mượn cơ hội này để cho tu vi 9 người lần nữa đề cao. Về phần có thể đề cao bao nhiêu, làm sao nắm bắt được có chừng mực, cần phải xem bản thân 9 người này rồi. Chí nguyện Huyết Mai là huyết tử, xem thường cái này là không cần nói. Còn mấy lão tổ nhìn thấy chính là dạ táng kia, lại trừ cháo tới mức hoàn thành hơn phân nửa nhưng lại cướp đoạt trở lại. Nếu như chỉ có dạ táng cũng còn được, Nhưng rất nhanh sau đó, Tống Khuyết và Hứa Tiểu Sơn còn có mấy người khác cũng đều học theo, đều ao ao làm như vậy, khiến cho mấy vị lão tổ thực sự là không chịu nổi đó. Dù sao, bên trong mắt máu này của bất hóa cốt, dường như ở bên trong khe hở của đôi mắt trống rỗng xuất hiện một tia u hỏa. Thời gian một nén nhang, người nào không hoàn thành huyết cầu làm chậm trễ thức tỉnh bất hóa cốt, lão phù tự mình ra tay lấy các ngươi luyện thành một bất tử hóa cốt. Lão tổ Tống gia hừ lạnh một tiếng, chậm rãi mở miệng, thanh âm chỉ quanh quẩn bên tai đám người Bạch Tiểu Thuần. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần run rẩy, trong nháy mắt vừa rồi huyết khí ngưng tụ để cho hắn có được đại bổ, trong cơ thể vô tận huyết khí thúc đẩy bất tử kim cương quyền thứ hai, lực lượng man quỷ quán lần nữa kéo lên, giờ đây đã đến lực lượng ngũ quỷ. Quá keo kiệt, Bạch Tiểu Thuần nói thầm trong lòng, nhưng cũng không dám không nghe, chỉ có thể thu lại một ít. Mấy người khác cũng đều cúi đầu làm như thế. Rất nhanh, thời gian một nén nhàng đã tới. Huyết cầu trên đỉnh đầu nhóm 8 người Bạch Tiểu Thuần đều hoàn thành đến 9 thành. Một thành cuối cùng này, bọn hắn hiển nhiên đều hạ quyết tâm không đến khoảnh khắc cuối cùng, tuyệt không hoàn thành. Có thể kéo dài thêm một chút nào thì cũng tốt. Dù sao cơ duyên hôm nay có thể so với tạo hóa. Đây là hỗ trợ hành của toàn bộ tu sĩ Huyết Khê Tông. Chỉ là một nén nhang này, bất tử kim cương quyền của Bạch Tiểu Thuần lại lần nữa đột nhiên tăng mạnh. Lực lượng thân thể đã đạt đến lực lượng 6 tôn man quỷ, toàn thân mỏi nhừ ngơ ngấy. Loại cảm giác này khiến cho hắn hận không thể ngẩng đầu thét dài. Không được, thời gian sắp tới rồi. Bạch Tiểu Thuần cũng không nỡ bỏ, nhưng lại không có biện pháp. Đáy lòng thở dài, đang muốn nói hơn 10 hơi thở cuối cùng này toàn lực ngưng tụ huyết khí, bỗng nhiên trong lòng hắn khẽ động. Không biết nếu ta ngưng tụ ra một giọt chân chính bất tử huyết ẩn chứa ý chí ta dung nhập bên trong, có hay không khả năng khống chế cụ bất hóa cốt kia? Bạch Tiểu Thuần vừa nghĩ tới đây liền kích động. Hắn cảm giác mình nếu thành công thì chính là lập được công lớn rồi. Nhưng vừa nghĩ tới Huyết Khê Tông cũng rất tốt với hắn, vì vậy cũng có chút khó xử. Tống Quân Uyển, lão tổ Tống gia, có mấy vị đại trưởng lão trên ngọn núi đều đối xử với ta không tệ. Mặc dù có đôi khi cũng là hung tàn, nhưng tổng thể mà nói vẫn là rất tốt. Bạch Tiểu Thuần cảm khái, lại muốn lấy tu vi của mình khống chế bất hóa cốt. Loại khả năng này thực sự là cực kỳ nhỏ bé, vì vậy không còn băn khoăn nữa. Dù sao ta chỉ thử một chút, có được hay không liền xem thiên ý. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần chớp lên, cúi đầu xuống. Lúc người khác luyện khí hóa huyết, mặc dù hắn cũng như thế, nhưng lại âm thầm thôi phát một tia khí huyết trong bất tử huyết nhục của chính mình, chậm rãi dung nhập vào trong rất nhiều huyết khí được hút đến. Hơn 10 hơi thở sau đó, trong lúc ánh mắt của Hạn Viên lão tổ lộ ra tinh mang, muốn tuyên bố chấm dứt, huyết cầu đỉnh đầu Tống Khuyết lập tức bay ra. Hứa Tiểu Sơn cũng giống như vậy, những người khác lần lượt như vậy. Bạch Tiểu Thuần là càng vội vàng mở mắt ra, huyết cầu trên đỉnh đầu nháy mắt bay lên. Trong lòng hắn căng thẳng, cái huyết cầu mình nhìn giống như là những người khác, nhưng trên thực tế bên trong ẩn chứa một tia chân chính bất tử huyết của hắn, trong đó có ý chí của hắn. Có lẽ sẽ không bị phát hiện, dù sao bất tử huyết của ta mới là chính tông, cái khác đều là đổ nhái. Cho dù nhìn ra điểm khác biệt cũng chỉ cho rằng là ta càng cố gắng, dù sao ta có người quyết phản tổ. Lúc Bạch Tiểu Thuần lo lắng không yên, tám cái huyết cầu bay về phía Hạn Viêm chân nhân. Hạn Viêm chân nhân sau khi đảo qua từng cái lại không có dừng lại chút nào, mà nâng tay phải lên, lập tức tám cái huyết cầu này bay thẳng tới bất hóa cốt ở bên trong huyết nhãn trên bầu trời. Bạch Tiểu Thuần nhẹ nhàng thở ra, trông mong bất hóa cốt trên huyết nhãn. Chỉ thấy tám cái huyết cầu sau khi tới gần liền trực tiếp dung nhập vào trong bất hóa cốt. Sau khi nhanh chóng dung hợp, toàn thân thể bất hóa cốt bộc phát sinh cơ ầm ầm, u hỏa trong lỗ trống hai mắt tại thời điểm này cũng lập tức bùng cháy, càng ngày càng sáng. Đến cuối cùng, bất hóa cốt này trực tiếp đứng lên, ngửa mặt lên trời gào thét. Dưới tiếng giống này, đất trời phai màu, thế giới nổ vang, một cỗ khí thế kinh thiên động địa từ trên người nó không ngừng khuếch tán ra. Còn có cuồng phong trông rỗng xuất hiện, càn quét khắp nơi, khiến cho toàn bộ đất trời biến thành một vùng mờ mịt. Hơn nữa, tại thời điểm này, theo bất hóa cốt thức tình thì thiên diện ma đầu bên cạnh nó còn có bộ da héo rũ cùng với thanh huyết kiếm đều ở trong chớp mắt này đồng thời chấn động, giống như bị dẫn dắt cũng muốn thức tỉnh theo. Thanh âm ken két tại thời khắc này lan truyền khắp nơi, trong đồng tử đôi mắt huyết sắc rõ ràng xuất hiện vô số vết rách, giống như phong ấn đang vỡ vụn. Không đợi Bạch Tiểu Thuần cảm nhận bản thân mình có thành công hay không, Hạn Viêm chân nhân hất tay áo lên thẳng đến phía trong huyết nhãn. Ánh mắt mấy lão tổ khác cũng đều sáng ngời tại thời khắc này, cùng nhau bay về phía huyết nhãn. Lão tổ Tống gia là người cuối cùng tiến vào,